Đạo tâm trùng ma, chương 234, đệ tử huyết trì, 2, góc truyện audio.com, bây giờ ma trùng đã đạt đến tầng thứ nhất đệ tam phẩm cảnh giới, tiếp tục đột phá chính là tầng thứ nhất đệ nhị phẩm cảnh giới, mặc dù càng không ngừng đột phá, số lượng tinh thần dị lực cần thiết càng bàng đại, nhưng số lượng chiến hồn ở đây có thừa, ma trùng một lần nữa đột phá, đạt đến tầng thứ nhất đệ nhị phẩm, các loại năng lực một lần nữa gia cường. Thất tình lục dục ma đầu và ma trùng đột phá đồng thời, sau khi ma trùng đột phá, thất tình lục dục ma đầu cũng đột phá đến đệ thập cửu phẩm cảnh giới, các loại khả năng tính toán cũng nâng cao rõ ràng, vì thất tình lục dục ma đầu đột phá thiên diễn bát quái hình như cũng tiến hóa một chút. Lúc này Tần Thiếu Phong vẫn chưa đi được một nửa nhiễm huyết pha cho nên tiếp tục tiến lên phía trước, đệ tử các phái đi theo Tần Thiếu Phong đột nhiên trở nên căng thẳng, bởi vì bên kia chiến trường là không ít đệ tử các phái của huyết trì đế quốc, những kẻ đó đều không dễ đối phó. Tần Thiếu Phong bây giờ chỉ một lòng tráng đại ma trùng, thất tình lục dục ma đầu, đâu có quan tâm trước mặt có phải đệ tử các phái của huyết trì đế quốc hay không. Khi Tần Thiếu Phong đi đến hết một nửa nhiễm huyết pha, đối diện xuất hiện mười mấy người thân khoác trường bào huyết sắc, đứng đó vung vẩy những lá trường phan, thu thập chiến hồn. Ha ha, không ngờ vận khí huynh đệ ta lại tốt như vậy, đụng phải mấy tên huyết thực, thằng nhóc mặt trắng này đừng ai tranh với ta ca chấm hắn. Một tên đầu chọc mặt đầy vẻ hung dữ ha ha cười nói với Tần Thiếu Phong vừa mới xuất hiện, mấy tên huyết y nhân còn lại cũng lộ ra nụ cười sung sướng. Mấy người đi theo Tần Thiếu Phong xem náo nhiệt đều giật mình, quay người bỏ chạy, nhưng tên đầu chọc đã vung trường phan trong tay, từng đường hắc khí bắn ra, ngưng tụ ra những lệ quỷ, đuổi theo những người vừa mới bỏ chạy. Huyết y nhân đều là đệ tử huyết trì tông, huyết trì đế quốc, huyết trì tông có một món pháp bảo gần như đệ tử nào cũng có thể luyện chế, đó chính là thị huyết phan. Thị huyết phan này sau khi luyện chế thành công có thể nuốt chửng máu tươi kẻ thù để tiến hóa, cuối cùng tiến hóa đến trình độ nào, phải xem cơ duyên của chủ nhân nó. Đương nhiên, bên trong thị huyết phan nếu có thêm lệ quỷ, uy lực càng thêm cường đại. Mấy đệ tử huyết trì tông này địa vị trong tông cũng không cao cho nên mới mạo hiểm đến đây thu thập chiến hồn, chỉ là không ngờ lại gặp bọn Tần Thiếu ở đây nên coi họ như huyết thực, chuẩn bị no nên một bữa. Tên đầu chọc còn đâm ra một đóa huyết mẫu đơn, nhìn cực kỳ quỷ dị, nụ cười dữ tợn vô cùng, là kẻ có thực lực mạnh nhất trong mười mấy đệ tử huyết trì tông có mặt ở đây, cho nên mới huênh hoang với bọn Tần Thiếu Phong như vậy, ra tay không chút kiêng kỵ, bởi vì Tần Thiếu Phong thu liễm khí tức nên hắn không biết Tần Thiếu Phong lợi hại. Mấy người xui xẻo đi theo Tần Thiếu Phong bị lệ quỷ của tên đầy chọc nuốt chừng chỉ còn lại bộ da. Sau đó tên đầu chọc vẫy thị huyết phan trong tay, liếm liếm môi, nói với Tần Thiếu Phong, tiểu tử, nếu ngươi phản kháng, thì đừng trách ca ca thô lỗ. Nghe những lời tên đầu chọc nói, Tần Thiếu Phong toàn thân ớn lạnh, nhìn hắn vừa tràn ngập sát khí lại vừa buồn nôn. Tên đầu chọc thân hình cao lớn, cực kỳ cường tráng, nếu như chỉ đứng im không nói, tuyệt đối tràn ngập dương cương chi khí, nhưng lúc hắn nói chuyện, Tần Thiếu Phong cảm thấy. Góc truyện audio.com buồn nôn vô cùng, thông qua tri thức văn minh học được từ những ghi chép trong thiên diễn bát quái, Tần Thiếu Phong đương nhiên tràn ngập sát cơ với loại đàn ông tâm lý biến thái này. Nhìn thị huyết phan trong tay hắn, Tần Thiếu Phong không buồn phí lời, trực tiếp thi triển thiên ma truy nhật, một bước bước ra đến trước mặt tên đầu chọc, liền sau đó áo choàng nhuốm máu sau lưng vung lên, trực tiếp quân lấy người hắn. Tên đầu chọc bị Tần Thiếu Phong đánh lén giật nảy mình, nhưng dù sao cũng có đại la chân tiên thực lực, pháp lực toàn thân bất ngờ bạo phát. Nhưng bị áo choàng nhuốm máu quấn, tên đầu chọc không thể thoát khỏi sự trói buộc của nó. Tần Thiếu Phong trực tiếp vận chuyển sức mạnh pháp tắc, sau đó một quyền đánh lên bụng tên đầu chọc. Tên đầu chọc trúng một quyền của Tần Thiếu Phong kêu lên đau đớn, nhưng Tần Thiếu Phong không dừng tay mà bắt đầu đấm đá túi bụi. Cho ngươi biến thái, cho ngươi kinh tởm, đá chết ngươi. Tần Thiếu Phong vừa đấm đá tên đầu chọc vừa lớn tiếng chửi rủa, đồng thời cũng thôi động áo choàng nhuốm máu, rất nhanh, không còn nghe thấy tiếng động gì từ tên đầu chọc nữa, hắn hoàn toàn bị áo choàng nhuốm máu nuốt chừng. Làm xong việc này, Tần Thiếu Phong vung áo choàng nhuốm máu, hất ra sau lưng, nhìn đám đệ tử huyết trì tông còn lại. Ở đây tên đầu chọc là người có thực lực mạnh nhất nhưng đến sức mạnh phản kháng cũng không có, đã bị Tần Thiếu Phong giết chết. Mấy đệ tử còn lại đương nhiên nhìn Tần Thiếu Phong tràn ngập sợ hãi, sau đó hét lên một tiếng lớn, quay người bỏ chạy, đến thị huyết phan trong tay cũng ném đi. Tần Thiếu Phong mặc cho đám đệ tử huyết trì tông bỏ chạy, không hề có ý định đuổi theo, bởi vì Tần Thiếu Phong đã kịp gieo ma trùng lên người chúng. Nhìn theo bóng dáng đám đệ tử huyết trì tông ngày một khuất dần, khóe miệng Tần Thiếu Phong lộ ra một tia cười lạnh, sau đó cúi xuống nhặt một lá thị huyết phan trên mặt đất. Luyện khí cũng là một sở trường của Tần Thiếu Phong, đương nhiên nhìn ra thi huyết phan là một món đồ tốt, tinh thần dị lực bàng đại xâm nhập vào trong, Tần Thiếu Phong lợi dụng thiên diễn bát quái phân tích ra phương pháp luyện hóa lá huyết phan này, sau đó nhặt hết mấy lá thị huyết phan trên mặt đất đi về phía đại doanh Tinh La đế quốc. Lần này ra ngoài lại khiến ma trùng thất tình lục dục ma đầu đột phá, thu hoạch đã rất lớn, không cần phải thâm nhập thêm, nếu không, sẽ gặp nguy hiểm. Sau khi trở về đại trướng của mình, Tần Thiếu Phong bắt đầu luyện chế mấy lá thị huyết phan nhặt được không lâu sau, đem mấy lá thị huyết phan luyện chế thành một lá thị huyết phan lớn. Đây là thị huyết phan Tần Thiếu Phong luyện chế được từ những phân tích của thiên diễn bát quái, uy lực đương nhiên lớn hơn thị huyết phan cũ rất nhiều, nhìn lá thị huyết phan to bằng bàn tay trong tay Tần Thiếu Phong cảm thấy vô cùng đắc ý, cất kỹ nó vào trong hoàn vũ thần giới, sau đó lại lấy ra toái tinh thần thương, bắt đầu luyện chế. Cách chương.